Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian. Chương đó là Nhị Điện Hạ Ngang Ngược. Thì báo với các anh em là đáng nhẽ là tôi đọc xong phần trước là tôi phải ngừng rồi, tại vì sau là nhà tôi có việc, nhưng mà nó đang cái tình huống thú vị quá không muốn ngừng anh em ạ. Anh em chờ thêm một chút đi. Ở phần trước thì tất cả chúng ta đều bất ngờ với cái cô sư tỷ bạn gái của cái thằng béo Hoàng Nham này, và thực sự là rất ghê gớm. Tôi nghĩ là cô này sẽ có gọi là rất nhiều các điểm khác biệt. Không hiểu tại sao mà cái thể hình mà kiểu khổng lồ theo kiểu lực sĩ của cô ta mà lại để cho đám đệ tử cái hâm mộ, hay là đây là một thế giới người ta không coi trọng vẻ bề ngoài thì coi trọng thực lực không, thì chắc có lẽ là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn tiến ra làm sao. Ánh mắt đến từ Nhị Điện Hạ kích thích thiếu niên nhân ngư tộc rất lớn. Thân thể của gã run rẩy, hình như là đang cật lực kiềm chế, nhưng sắc mặt trắng bệch vẫn để lộ ra nội tâm sợ hãi của gã. Trong đầu của gã theo bản năng hiện ra trận giết chóc 30 năm trước trên đảo Nhân Ngư. Thân ảnh của đối phương ở trong trận chấm giết đó là vô cùng khát máu. Đó là một trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy trong Thất Huyết Đồng. Bởi vì nhân tộc vạn ác cùng với nhân ngư tộc vĩ đại bất khuất, cho nên chiến trường thi đấu của ngọn núi thứ bảy được an bài ngay lãnh địa của nhân ngư tộc. Đồng thời đây là một hồi chấn áp, cũng chính là sau lần đó mà song phương đã một lần nữa phải trở thành minh hữu. Tuy rằng người sau khiến cho nhân ngư tộc mấy lần gặp nguy cơ diệt tộc đều là Thất Huyết Đồng kịp thời hóa giải và lại đưa cho rất nhiều vật tư, nhưng trong mắt của toàn bộ tộc nhân của nhân ngư tộc, đây là đối phương nên phải. Bọn họ cảm thấy mình trở thành minh hữu của nhân tộc là một loại sỉ nhục đối với bản thân. Mặc dù trong lòng có vô số cảm xúc khó mà kiềm chế, nhưng gã vẫn phải cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên, chỉ là trong đáy lòng gầm nhẹ, gã cảm thấy nhân ngư tộc của bọn gã sớm muộn gì cũng phải cho Thất Huyết Đồng trả giá thật nhiều. Mắt nhìn đối phương cúi đầu, khinh miệt trong mắt Nhị Điện Hạ càng tăng thêm. Khi đi tới trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt lạnh nhạt quét tới. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Bái kiến Nhị Điện Hạ. Sư tỷ, đây là Hứa Thanh, là huynh đệ của ta, lần này cũng vì ta mà bị liên lụy tới. Hoàng Nham đang ở một bên thu hồi vật phẩm vừa nãy đổ ra nhà, thần sắc trong lúc giới thiệu còn mang theo một chút tự hào. Nhị Điện Hạ khẽ gật đầu, không để ý tới Hứa Thanh nữa, đi về phía quầy hàng. Sau khi nàng đến, liền vung cây đại kiếm trong tay lên, phịch một tiếng. Trong khi trưởng quầy đang run rẩy, thanh đại kiếm trực tiếp đặt trên mặt quầy. Thanh đại kiếm màu đen này quá nặng, quầy hàm làm bằng gỗ, dù có phần cứng cỏi, nhưng sau khi đại kiếm hạ xuống vẫn răng rắc sụp đổ, khiến cho mũi kiếm trực tiếp chỉ vào trước bụng của trưởng quầy. Hàn mang tràn ra, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán tên trưởng quầy không ngừng chảy xuống, sắc mặt vô cùng trắng bệch, run rẩy thấp giọng mở miệng. Nhị Điện Hạ, ta... Người nói đồ đạc của ta là tang vật. Nhị Điện Hạ nhàn nhạt mở miệng. Toàn thân trưởng quầy đổ mồ hôi, sau lưng đã ướt đẫm, vẻ mặt đắng chát, đáy lòng kêu rên. Việc hôm nay gã chỉ muốn kiếm thêm một khoản, nhưng nửa đường lại lao ra một thằng béo, mà gã có nằm mơ cũng nghĩ không ra, phía sau thằng béo này lại là một vị đại thần. Vì trước mắt này gã không trêu chọc nổi, thậm chí là gã cảm thấy mình có nói ra, coi như là vị chấp sự an bài việc này cho mình, có lẽ cũng không muốn tùy tiện trêu chọc vị Nhị Điện Hạ giống như con mẫu bạo long này. Dù sao vị này chính là người được Thất gia cực kỳ cưng chiều, giống như hoàn ngọc quý trên tay, là trưởng công chúa của ngọn núi thứ bảy. Vì vậy gã liền dập đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng mở miệng. Lầm, hiểu lầm, chuyện này là một hồi hiểu lầm, ta nhìn lầm rồi, cái này sao có thể là tang vật được. Hứa Thanh nhìn một màn này trong mắt lộ vẻ thâm thúy, đáy lòng cũng hiểu rõ. Cường đại chính là đạo lý vĩnh hằng bất biến của cái thế giới này, nhất là sau khi nghe như thấy những lời nói của Nhị Điện Hạ, hắn mới hiểu được cái gì gọi là bá đạo. Ngươi không có nhìn lầm, những thứ này thực sự đều là tang vật, chính là ta chuyển từ Kim Cương Tông ra, ngươi có ý kiến gì sao? Nhị sư tỷ lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay bay về phía trước đỉnh đầu, lập tức liền chấn nát quần áo của trưởng quầy, chạm vào cái bụng của gã. Thân thể tên trưởng quầy run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra, bộ dáng khúm núm không biết nên đáp lại như thế nào. Nói cho người sau lưng ngươi biết, việc của Kim Cương Tông chính là ta làm. Mặt khác, cũng đi nói với Kim Cương Tông, trong vòng 3 ngày phải đến nhận lỗi với ta, phải đưa lễ vật để ta thỏa mãn mới được. Trong lời nói của Nhị sư tỷ rõ ràng không hề có một câu uy hiếp nào, nhưng sau khi tất cả mọi người nghe được thì đều hiểu rất rõ, Nếu như Kim Cương Tông không đến nhận lỗi, hoặc là giá trị của lễ vật không đủ, như vậy thì trên thế giới này sẽ không còn Kim Cương Tông nữa. Những lời này đã hiển lộ rõ sự bá đạo của Nhị Điện Hạ. Sau đó nàng lướt qua vật phẩm tán loạn trên mặt đất. Những thứ này, người có thu hay không? Ta nhận. Trường quay vội vàng mở miệng, không dám thở gấp, nhanh chóng xuất ra 100 linh thạch. Sau đó trông thấy lông mi của nhị sư tỷ nhướng lên, gã run rẩy nghiến răng, lại lấy ra thêm 100 linh thạch. Toàn bộ để ở một bên, sau đó cố nặn ra nụ cười về phía Hoàng Nham và Hứa Thanh, trong mắt cũng mang theo một chút khẩn cầu. Không tiếp tục để ý tí nữa, nhị sư tỷ cầm lấy thanh đại kiếm vừa nện trên quầy hàng rồi quay người đi ra. Lúc đi ngang qua người thiếu niên nhân ngư tộc, nàng chán ghét mở miệng, cút ngay, dám ngăn cản đường của ta, một thân toàn là mùi tanh. Thân thể thiếu niên nhân ngư tộc càng lúc càng run rẩy, nhưng cuối cùng trầm mặc lùi lại vài bước. Cung kính nhị điện hạ. Theo nhị điện hạ đi ra tới cửa, toàn bộ mọi người trong cửa hàng đều chắp tay, cung kính mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, mắt nhìn theo bóng lưng nhị sư tỷ thật sâu, tương tự cũng chắp tay. Giờ phút này trong thần sắc của Hoàng Nham mang theo đầy vẻ đắc ý, hắn lướt qua mọi người đang trầm mặc, vỗ vai Hứa Thanh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là sư tỷ của ta, nữ thần của ta. Xem về sau ai còn dám vu oan cho chúng ta. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng đạt đến một trình độ nào đó à? Vì chuyện của ta mà không tiếc ra tay, lại càng muốn gánh vác giúp ta. Việc này ta nhớ kỹ rồi. Ta nói với ngươi, con người của ta có ân tất báo. Bây giờ trên người không có vật gì thú vị. Đợi khi nào ta nhìn thấy thứ tốt, lại tặng cho ngươi làm lễ vật. Thần sắc của Hoàng Nham đắc ý đến cực hạn, mặt mày hớn hở, nói xong phất tay với Hứa Thanh, không đợi hắn mở miệng đã hấp tấp chạy ra ngoài, đuổi theo về phía nhị điện hạ. Sư tỷ, chờ ta với. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn còn hơi hoảng hốt, sau một lát mới thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt như có như không, quét nhìn về phía góc áo của mình, lại nhìn thấy thiếu niên nhân ngư tộc giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt có một tia u mang hiện lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cầm lấy 200 linh thạch mà trưởng quầy đưa, trong khi đối phương đắng chát không dám tiếp xúc ánh mắt với mình, đi ra khỏi cửa hàng, cũng không thèm liếc mắt nhìn thiếu niên người cá. Cho đến khi rời khỏi, Hứa Thanh sửa sang lại áo bào một chút, lướt qua góc áo, ánh mắt âm trầm xuống. Cùng lúc đó thì thiếu niên nhân ngư tộc trong cửa hàng, nhìn bóng lưng Hứa Thanh rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay tâm tình của gã rất kém, trong mắt hiện ra sự chán ghét. Người động thủ với ta, coi như có trốn thì cũng hiếm có người nào có thể sống sót. Đáng tiếc là phần lớn, ta không có nhìn thấy cảnh tượng mà bọn họ chết đi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thiếu niên nhân ngư tộc thu hồi ánh mắt, hất tay áo lên, rồi cũng rời khỏi cửa hàng. Đối với gã mà nói thì Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến. Việc hôm nay, nếu như không phải có Hoàng Nham, thì mình nhất định có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Mọi người ở Thất Huyết Đồng đều đáng ghét, đáng chết. Cái tên đoạt công của ta lại càng đáng chết hơn, sớm muộn gì cũng là một người chết. Bầu trời giữa trưa tỏa ra ánh nắng chói chang, tại thời khắc này, mặt trời tiến thẳng đến trước một nửa khuôn mặt của thần linh, đứng đó mà tản mát ra tia sáng chói mắt, khiến cho phàm nhân khó có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó. Thần linh ở phía sau lưng cao cao tại thượng, đối với chúng sinh mà nói thì thần đã là tồn tại vượt qua thời không. Bất kể là ban ngày hay đêm tối, thực tế hay là trong mơ, quá khứ hay tương lai, thì thần thủy chung là vĩnh hằng. Thần chứng kiến thế gian đổi thay, chứng kiến sinh linh chết đi, cũng chứng kiến cái thế giới này bởi vì thần xuất hiện mà biến thành loạn thế tàn khốc. Mà sự nóng bức trong ánh mặt trời hình như cũng bị nửa khuôn mặt dữ tợn của thần linh tạo thành ảnh hưởng, mà biến thành tràn đầy ác ý, giống như không cam lòng thuận theo thiên đạo, không muốn lặng yên không một tiếng động mà rời đi ở trong cái mùa này. Cho nên điên cuồng phóng thích ra toàn bộ sự nóng bức của mình, xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cái chủ thành của Thất Huyết Đồng, giống như muốn làm cho hết thảy sinh mệnh bốc hơi vậy. Coi như là ở dưới bóng cây hay dưới mái hiên cũng đều bị sự nóng bức vô hình xâm nhập. Cho dù là gió biển thổi vào thì cũng không cách nào tản ra, tựa như một chất độc ăn vào tận xương tủy, giống như là một góc đạo bào của Hứa Thanh vậy. Chỗ đó nhìn như bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ có thể thấy là mặt trước của nó bị nhiễm một chút bột phấn, mà những thứ bột phấn này bây giờ đã phát huy được hơn phân nửa. Những thứ bột phấn này đã bộc phát ra tác dụng của mình, tương tự như cơn nóng trong thiên địa bị nửa khuôn mặt của thần linh ảnh hưởng. Nó mang theo sự ác ý, sự dữ tợn xâm nhập vào máu thịt xương cốt dưới lớp đạo bào dính máu của Hứa Thanh. Tốc độ xâm nhập cực nhanh, lộ ra lòng tham không đáy. Từ khi xuất hiện cho đến khi xâm nhập cũng chỉ mất mấy thời gian hô hấp. Biểu cảm của Hứa Thanh bình tĩnh cúi đầu quét mắt qua góc áo, ánh mắt nheo lại đi về nơi cập bến. Bột phấn trên góc áo này là lúc hắn giao thủ với thiếu niên nhân ngư tộc bị đối phương bí mật để lại. Nếu như đổi thành người khác thì sợ là đến giờ phút này cũng khó mà phát hiện ra được. Dẫu sao loại độc này vô sắc vô vị, thậm chí ở một trình độ nào đó thì cái này có lẽ không phải là độc. Nhưng Hứa Thanh am hiểu về dược đạo, loại đặc tính này khiến cho bên trong đầu hắn nổi lên ít nhất 7-8 chủng loại thuốc dẫn. Nhưng cụ thể là loại nào thì hắn cần phải trở về phân tích một chút. Nhưng vô luận thế nào, sau khi trải qua mấy lần đụng chạm, sát cơ của Hứa Thanh đối với tên người cá này càng ngày càng cao. Đã đến lúc giết cá, Hứa Thanh thì thào, đi tới nơi cập bến của khu bến cảng. Chớp mắt bước vào pháp chu, hắn lập tức mở ra phòng hộ, ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài, khiến cho trong pháp chu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, Hứa Thanh trực tiếp xé xuống góc của đạo bào. Hắn cầm góc đạo bào trong tay cẩn thận quan sát, tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn hỏa diễm hiện lên trong tay Hứa Thanh. Mặc dù hóa hải, kinh, lấy nước là chủ yếu, nhưng đối với pháp tu mà nói thì kiêm tu nhiều loại thuật pháp phụ trợ cũng là bình thường. Trên ngọc giản công pháp cũng có giới thiệu nhiều về việc này. Giờ phút này, Hứa Thanh vung tay trái lên, hỏa cầu bay về phía góc áo bao phủ nó rồi bắt đầu đốt cháy. Tiếng xì xì không ngừng chuyển ra, còn có sương mù nhàn nhạt bay lên. Ánh lửa chập chờn khiến cho gương mặt Hứa Thanh sáng tối bất định. Hắn nhìn góc áo bị thiêu đốt không ngừng uốn lượn. Ở bên cạnh lửa cháy hiện ra những đường cong màu đỏ, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ vải vóc. Những nơi nó đi qua, góc áo màu xám chỉ chạm cái là biến thành tro tàn. Cho đến thời gian mấy nhịp hô hấp sau, góc áo đã hoàn toàn bị đốt cháy, hỏa diễm chậm rãi bị dập tắt. Hứa Thanh nhìn đám tro tàn trong lòng bàn tay, ngửi khói ở bên trong tràn ra, thì thào lẩm bẩm. Đây là máu của quỷ dục hấu, là độc nhưng cũng không phải là độc. Bên trong dược điển có Bách Đại Sư lưu lại đã từng nói về quỷ dục hấu. Loài sinh vật này sinh tồn dưới biển sâu, rất ít thấy. Trong túi chữ vật của Hứa Thanh cũng có hai con, nhưng hắn còn chưa tìm được thuốc dẫn phụ trợ, cho nên thủy chung chưa động tới. Hắn biết rõ, sau khi máu của nó trải qua xử lý sẽ trở thành một loại thánh dược chữa thương. Và nếu dùng những cái loại phương pháp hay thuốc dẫn khác để xử lý, dưới âm dương lưỡng cực, máu của nó sẽ tản mát ra một loại khí tức khiến cho đại đa số dị thú chán ghét. Còn có mùi đặc thù của Khải Minh Thảo. Hứa Thành nhắm mắt lại có chút phán đoán, sau đó mở mắt, hai con ngươi đen nhánh như hổ sâu vô cùng u lãnh. Trên dược điển có Bách Đại Sư, mặc dù không có nói là sau khi hỗn hợp hai loại dược liệu này thì sẽ thế nào, nhưng căn cứ vào dược lý thì cái sau có thể phóng đại cái loại cảm giác chán ghét này lên trên phạm vi lớn. Chán ghét nho nhỏ sẽ khiến cho dị thú tránh đi, nhưng nếu chán ghét đến mức nghiêm trọng, chẳng khác nào là thu hút sát ý của đám dị thú. Bởi vì chán ghét đến cực hạn thì chính là ác cảm rồi. Vì vậy, sau khi hỗn hợp hai loại này, sẽ hình thành một loại nước thuốc đặc thù. Bản chất của nó có thể khiến cho cao thấp toàn thân người chạm vào bị lây nhiễm khí tức và xâm nhập cả vào trong máu thịt. Bởi vì bản thân nó không phải là độc, cũng sẽ không phát độc, thậm chí còn có tính chất bồi dưỡng nho nhỏ với thân thể, cho nên hầu như là không thể bị phát hiện. Mà nếu như muốn xua tan lại càng khó khăn hơn, thời gian cái đó tồn tại ít nhất phải kéo dài tới mấy năm. Về phần dụng dụng của nó là thu hút dị thú, khiến cho chúng nó có ác cảm mãnh liệt với mình, như lúc trước ở trong rừng cấm, trong doanh địa thập hoang giả vậy. Lúc Hứa Thanh tham gia lần hành động đầu tiên với tiểu đội Lôi Đình, cái bình thuốc nhỏ trong túi da của man quỷ chính là một loại dược vật như vậy. Chỉ là bình thuốc nhỏ của man quỷ lúc đầu và cái thứ xâm nhiễm trên người Hứa Thanh bây giờ tuy là có dược lý tương tự nhưng lại không cách nào so sánh về phương diện tài liệu, chênh lệch giữa hai bên tựa như trời và đất vậy. Nếu như là trong tông môn bị loại khí tức này xâm nhập thì có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như ra biển mà nói, Hứa Thành rất rõ ràng một khi mình mang theo mùi vị này ra biển nhất định là có đi không về. Loại phương pháp giết người này ngay cả thi cốt cũng không còn lại, không để lại một chút dấu vết nào, vô cùng âm tà như là độc xà vậy, và lại thời gian tồn tại rất lâu. Nếu không phải Hứa Thanh hiểu về dược đạo, đổi thành người khác sợ là chết cũng rất khó mà đoán được cửu nhân là ai. Không biết ngươi có bản lĩnh phát hiện độc dẫn của ta hay không? Trong mắt Hứa Thanh nổi lên lãnh mang. Thiếu niên nhân ngư tộc hạ độc hắn, nhưng trên thực tế thì bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ẩn nấp sau đống rơm. Lúc mà Hứa Thanh ra tay cũng đã hạ độc đối phương. Loại độc này tương tự cũng là độc vô hại, tương tự lưu lại là ký hiệu. Chỉ bất quá ký hiệu mà thiếu niên nhân ngư tộc lưu lại trên người hắn là ký hiệu khiến cho dị thú trong biển rộng ác tâm, mà ký hiệu hắn lưu lại trong đối phương là bước chân xuống bờ vực của tử thần. Thân sắc của Hứa Thanh không chút gợn sóng. Sau khi thu hồi đám tro đốt ở góc áo, hắn mở túi trữ vật ra, nhìn đan dược bên trong một chút, lại ngẩng đầu nhìn tủ thuốc ở xung quanh. Hắn không có am hiểu về giải độc, nhất là cái loại khí tức này, bản thân nó vốn không phải là độc, cho nên khối thủy tinh màu tím mang đến sự khôi phục sức khỏe cho thân thể, cũng không cách nào phát ra diệu dụng trên cái thứ này. Nhưng hắn được cái là am hiểu về độc dược, vì vậy Hứa Thanh thong dong xuất ra một chút phấn độc và độc đan, mặt không cảm xúc trực tiếp nút vào, sau đó còn hỗn hợp tản ra 7-8 loại phấn độc, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, hút toàn bộ vào cơ thể. Sau một khắc thân thể quán chợt run rẩy, trán xuất hiện mồ hôi, nhưng hắn vẫn như trước khoanh chân ngồi đó, lặng lẽ thừa nhận độc dược đang thiêu đốt trong người, nội tâm nổi lên sát cơ, nhưng mặt thì lại bình tĩnh như trước khi bão tố phủ xuống. Độc dược đốt cháy ngũ tạng trong thân thể quán, đốt cháy xương cốt và máu thịt, đã không có cách nào loại bỏ được khí tức của quỷ dục hấu và khải minh thảo, vậy thì dứt khoát dùng độc dược xâm nhập vào chúng nó, tiếp đó dùng sự khôi phục của bản thân để khôi phục lại như cũ. Quá trình này kéo dài trọn vẹn đến 2 canh giờ, cho đến khi sắc trời bên ngoài đã tới hoàng hôn, Hứa Thanh mới chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu. Dưới sự khôi phục kinh người, độc trong cơ thể đã hoàn toàn bị loại bỏ, thứ cùng bị loại bỏ với nó là khí tức xâm nhiễm của quỷ dục hấu. Sau khi kiểm tra xác nhận lại một cách cẩn thận, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài khoang thuyền, ánh mắt thâm trầm thì thào lẩm bẩm, sắp thôi ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Vì vậy hắn lặng lẽ đứng lên tắm sơ qua, sau đó nhắm mắt lại. Một lát sau, mặt trời tựa hồ muốn nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện, tránh vị trí của mình ra, cho nên hoàng hôn dần ảm đạm, mặt trăng nhô lên không trung. Trong bầu trời lưa thưa những đốm sao, những con đom đóm ở trong mộ không có ý nghĩa gì, chỉ xứng để làm đẹp điểm tô nhỏ nhỏ cho cảnh sắc. Đêm nay thích hợp để giết người. Hứa Thanh mở mắt ra, im lặng đặt que sắt đen trong tay áo, lại mài sắc con dao găm, nhét vào ống giày, sau đó kiểm tra một chút độc dược của mình, thong dong chỉnh lý lại tất cả, lúc này mới đi ra khỏi pháp trù, bộc phát tốc độ, chớp mắt đã vọt về phương xa. Ánh trăng chiếu lả tả trên mặt đất, hiện ra cảm giác lành lạnh, chiết xạ ra một bóng lưng trong đêm tối đang lao nhanh về phía trước. Thân ảnh như gió của thiếu niên, đôi mắt như một con sói đơn độc, trở nên ngày càng bén và lạnh. Gió biển thổi vào, lộ ra sự lạnh lẽo, bay vào người thiếu niên, thổi trường sam của hắn bay phất phới, tóc dài tung bay, nhưng lại không thổi tan được khí tức đặc thù đến từ ký hiệu đang tràn ngập trong chủ thành, cuối cùng hóa thành tiếng rít bên tai thiếu niên, tựa như tiếng kèn sát ý. Hắn muốn đi giết chóc rồi. Gió đêm nó giống như một lưỡi dao nhuốm máu vậy, mang theo mùi tanh, sự ẩm ướt được sứ giả tử vong vác lên người, chạy khắp nơi hẻo lánh trong thành trì. Trong bóng tối, thân ảnh của sứ giả tử vong tùy ý đi về phía trước, sát ý trong tiếng kèn lạnh hình như dung hợp lại toàn bộ với bóng mờ trong thành trì, không ngừng hội tụ lại rồi lại tản ra, dường như không sợ hãi, khiến cho tất cả sinh mệnh muốn vùng vẫy thì đều cảm thấy tuyệt vọng. Mãi cho đến khi nó thẳng về phía trước trong đêm tối tràn ngập sát ý này, đụng phải một người ở trong một chỗ tối tăm hẻo lánh. Đó là bóng người mặc trường bào màu xám, ở trong đêm tối bóng lưng quán giống như là đao cắt không đứt, châm đâm không thấu, hàn khí tràn ra bên người, dường như đang ngăn chặn cả ánh sáng trên bầu trời, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Trong một cái chớp mắt giống như nước sông chảy xiết mà gặp phải biển khơi, dường như bầy sói tham lam lại gặp phải lang vương, cước bộ của nó ngừng lại, thân thể vô hình với sự im lặng bốn phía hình như đang lẳng lặng chăm chú nhìn đối phương, cho đến khi thân ảnh màu xám chậm rãi quay đầu, trong cả mắt bình tĩnh lộ ra như một cái hố đen lạnh băng. Nó nở nụ cười, dường như nó đã tìm được tín ngưỡng, tìm được đồng đạo. Nó vác lưỡi hái tử vong hoan hô vây quanh bốn phía thân ảnh màu xám này, giấy lên mái tóc dài quắn lay động trường bào. Gió tối nay có hơi lớn, Hứa Thanh nhẹ giọng nói, quay đầu tiếp tục ngưng mắt nhìn vào một căn phòng nơi xa trong bóng tối. Căn phòng trong mắt hắn nhìn giống như một cỗ quan tài, lộ ra cảm giác nặng nề trong đêm. Nơi đó là chỗ ở của thiếu niên nhân ngư mà hắn đã tìm được trong khoảng thời gian này. Đối phương không giống với đệ tử của ngọn núi thứ bảy, hình như không có tư cách là có thể sở hữu pháp chu, cho nên nếu muốn ở lại trong thành thì chỉ có thể lựa chọn ngủ ở trên bờ, ở cố định cùng một chỗ với tùy tùng hỗ trợ của mình. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú, cũng không nóng không vội. Trong đêm tối như thế này, tiếng hít thở đều đều rất nhỏ, quán như nước đá chậm rãi tan ra, lâu dài, sâu xa, trầm lặng. Hắn đang đợi. Khí tức của ký hiệu báo chuẩn xác cho Hứa Thanh biết là hắn phải chờ đợi ngay ở chỗ này. Và lại dựa theo phán đoán quy luật một mình ra ngoài lần trước của đối phương, mấy ngày nay có lẽ cũng sắp đến thời điểm tên nhân ngư này ra ngoài rồi. Nhất là hôm nay, bởi vì tâm tình của đối phương rất kém, cho nên Hứa Thanh cảm thấy là đại khái tối nay mình sẽ có thể đợi được đối phương. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, khi mà mặt trăng trên bầu trời lần nữa bị mây đen che khuất, một cơn gió đêm thổi tới, căn phòng vốn bị chôn vùi trong bóng tối bỗng chuyển đến tiếng ngăn gió ồ ồ. Âm thanh này khiến cho căn phòng giống như cái quan tài lại càng thêm hưu quạnh, như tiếng than nhẹ khàn khàn trước khi chết vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh. Một thân ảnh xuất hiện từ trên tường cao, đào bào màu xám không thể che giấu mùi cá tanh trên người hắn, ánh mắt như bảo thạch màu xanh nhưng hình như cũng không cải biến được bản tính âm độc. Trong gió, áo bào rộng thùng thình của đối phương bay múa, thanh thế giống như vừa cường tráng lại yếu ớt, hóa thành hình dáng nhưng chỉ là một tầng hơi mỏng, càng giống như là một lớp da người. Kẻ này chính là thiếu niên nhân ngư tộc kia. Hôm nay tâm tình của gã vô cùng ác liệt. Chuyện ban ngày khiến cho gã giận thấy mình bị nhục nhã cực lớn. Trường công chúa của ngọn núi thứ bảy thì như thế nào? Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm cho ngươi tàn phế, dùng thân thể của ngươi để nuôi dưỡng quỷ vực thư trùng. Thiếu niên nhân ngư nghiến răng, tâm tình không vui, khiến cho gã lựa chọn ra ngoài trước vài hôm. Gã cảm thấy mình nhất định phải đi phát tiết một phen, mà phương thức phát tiết đã được gã kêu hai người tỷ tỷ đồng tộc an bài tốt rồi, không phải là nữ nhân mà là trẻ con. Đây là ham mê mà gã không thể để cho quá nhiều người biết. Gã thích hành hạ trẻ con ngoại tộc đến chết, dùng cái này để đổi lấy sự vui sướng của bản thân. Giờ phút này thân thể của gã nhoáng cái tiến vào bóng tối. Theo gã đi về phía trước, thân ảnh của gã chậm rãi mơ hồ cuối cùng tan biến. Vô luận là thị giác hay cảm giác thì trong thời khắc này đều mất đi tiêu điểm. Dường như trong chớp mắt kẻ này không còn tồn tại, nhưng mà mùi của ký hiệu thì sẽ không biến mất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh đối phương tan biến mà thần sắc bình tĩnh, im hơi lặng tiếng cất bước, tương tự cũng lẩn vào bóng đêm. Gió càng lớn, như những thanh đao không ngừng đối kháng lại với không khí, không ngừng vang vọng trong màn đêm im lặng. Sau nửa canh giờ, trong một góc của phố nhỏ, bỗng nhiên giờ phút này hư không vặn vẹo, thân ảnh của thiếu niên nhân ngư tộc lại huyễn hóa ra. Mà ngay khoảnh khắc thân ảnh thiếu niên nhân ngư lộ ra, gã liền cảm nhận được có nguy cơ, thân thể bỗng nhiên lui lại, nhưng đã chậm. Một màn nước dày đặc lập tức hiện ra phía sau gã, cũng hiện ra ở bốn phía, hoàn toàn phủ kín đầu con ngõ nhỏ. Trong chớp mắt, một tiếng gào thét trầm thấp truyền ra từ màn nước. Một con đại kình to lớn được hình thành bởi thuật pháp nhô lên trong màn nước, rồi nhanh chóng thành hình. Con đại kình lộ ra sát cơ lạnh băng, mở cái miệng rộng về thiếu niên nhân ngư, lộ ra hàm răng nhọn rậm rạp, mang theo khí thế vô cùng cuồng mãnh, bỗng nhiên táp tới. Ánh mắt của thiếu niên nhân ngư trở nên sắc bén, có chút ý tứ. Đúng lúc tâm tình của ta hôm nay khó chịu, vui đùa với người vậy. Trong lúc nói chuyện, hai tay của gã giơ lên đang muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng vào lúc này một chỗ bóng mở dung hợp trong bóng tối, lập tức như sợi dây thừng tản ra thành từng cái, cấp tốc từ bốn phía lao tới, trực tiếp quấn lên cánh tay của thiếu niên nhân ngư, bao phủ lên bàn tay gã, khiến cho gã không cách nào hoàn thành động tác bấm niệm pháp quyết. Trong khi bao phủ bàn tay, bóng ma này cũng đồng thời nhanh chóng lan tràn về phía cái cổ của gã, mà vô luận chỗ hai tay hay làn da chạm phải cái bóng này đều đang lập tức chuyển đến một cơn đau nhức kịch liệt, giống như vết lở loét còn bị sát muối, giống như đang nhanh chóng bị ăn mòn. Một màn này xuất hiện quá đột ngột, sắc mặt thiếu niên nhân ngư lần đầu tiên đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt và cơn đau đớn kịch liệt khiến cho hô hấp của gã dồn dập. Trong lúc gã vùng vẫy thì con kình ngư huyễn hóa ra ở trước màn nước đã đến trước mặt gã, lấy khí thế kinh người trực tiếp nuốt vào. Nhưng ngay khi con kình ngư nuốt vào, thiếu niên nhân ngư nháy mắt phát ra một tiếng gào thét, một đạo ánh sáng màu lam bộc phát trên người gã. Chùm ánh sáng này như gai sắc, với ý định xua đuổi cái bóng mở trên người, đồng thời cũng phát xạ ra bốn phía. Chùm xám trực tiếp va chạm với con kình ngư ầm ầm tan vỡ, nhưng nó không tứ tán ra bốn phía mà dư lực vẫn đánh tới như sóng biển, vang lên những tiếng nổ rồi buông xuống. Toàn thân của thiếu niên nhân ngư tộc chấn động, thân thể lùi lại, máu tươi phun ra. Thừa dịp ánh sáng màu lam khiến cho cái bóng mở quỷ dị có phần bị chậm lại, thân sắc của gã lộ vẻ dữ tợn hung tàn, vừa muốn mở túi chữ vật ra. Nhưng vào lúc này, bóng mở tràn ngập trên người gã lần nữa bộc phát, lại một lần nữa quấn quanh hai tay để ngăn cản hành động của gã. Sau đó nó tiếp tục lan tràn ra toàn thân. Một màn này khiến cho nội tâm thiếu niên nhân ngư hoàn toàn hoảng sợ. Cũng ngay thời khắc này thì một đạo hàn mang màu đen từ chỗ tối gào thét lao tới, phóng thẳng vào mi tâm của gã. Sau tia hàn mang này, gã thấy được một đạo thân ảnh màu xám từ phía sau màn nước đang lao tới, tốc độ cực nhanh, cũng giống như một đạo tia chớp màu đen. Giống nhau đều là thiếu niên, Trong khi tóc đen tung bay, mặt người này không cảm xúc, duy chỉ có ánh sáng trong đôi mắt yên lặng là lộ ra vẻ băng hàn. Bốn phía, những cơn gió lượn lờ tựa như hóa thành lưỡi đao, dường như ở bên cạnh hắn có một sứ giả tử vong đang nhe răng cười vẫy tay với gã, nhấc lên áo choàng màu đen, lao theo thân ảnh quán cấp tốc vọt tới. Là ngươi? Thiếu niên nhân ngư tộc nhận ra Hứa Thanh. Trong lúc nguy cơ sinh tử, gã chợt mở miệng, trong lúc nói còn phun ra một tia sáng màu trắng bạc. Đạo tia sáng trắng bạc này đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một cánh quạt cực lớn, gào thét về phía qua sắt màu đen. Lập tức song phương va vào nhau, chuyển ra âm thanh vũ khí va chạm. Cá lớn, bởi vì ẩn chứa lực đạo quá mạnh, cho nên vô luận là cánh quạt hay que sắt đều bị chạch đi, ầm ầm lao về một phía khác. Nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của thiếu niên nhân ngư và Hứa Thanh lần nữa giao phong. Trong chớp mắt khi ánh mắt hai bên trực tiếp chiếu vào nhau, Hứa Thanh trực tiếp lại gần. Cùng lúc đó thì cái mang cá trên mặt thiếu niên nhân ngư đột nhiên phồng lên, hóa thành từng đám gai sắc dài trên mặt, khiến cho biểu cảm của gã trở nên dữ tợn. Gan mở to miệng nhanh chóng nhả ra một hạt châu màu lam. Chết đi cho ta! Thiếu niên nhân ngư phát ra tiếng gầm nhẹ. Quả hạt châu màu lam này trong nháy mắt bộc phát ra một chùm tia sáng kinh người, trực tiếp bay tới gần Hứa Thanh, bao phủ thân ảnh của hắn. Gã có tự tin rất lớn, dưới thần thông bổn mạng này của mình, trừ phi là tu sĩ trúc cơ, bằng không mà nói coi như là ngưng khí đại viên mãn thì cũng rất ít người có thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy khóe miệng nhe răng cười, vừa muốn tiếp tục chấn áp cái bóng mờ quỷ dị trên người, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt của gã hoàn toàn đại biến, theo chùm sáng màu lam ở phía trước nổ vang, thậm chí gã còn lộ vẻ hoảng sợ. Ở phía trước, trong chùm ánh sáng màu lam bao vây, một đạo thân ảnh khổng lồ độ trời đạp đất đứng lên nghênh đón chùm sáng này. Toàn thân của thân ảnh nhân đen nhánh này đầu có độc giác dữ tợn như lệ quỷ, khắp nơi của toàn thân đều là những cái gai sắc tựa như là vạn quỷ vương. Giờ phút này nó đang gào thét trong im ắng về phía chùm sáng, sau đó giơ đại thủ lên che đậy cả chùm sáng rồi tóm lấy. Cái này chính là hư ảnh của Khôi. Dưới hư ảnh cực lớn màu đen của Khôi là Hứa Thanh mặt không cảm xúc đang vọt tới thiếu niên nhân ngư. Toàn thân quán có rất nhiều vết thương do chùm sáng kích xạ mà ra, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được là những vết thương đang cấp tốc khỏi hẳn. Sát cơ trong mắt cũng hoàn toàn bạo phát vào thời khắc này. Vô luận là khi thiếu niên nhân ngư đoạt công lúc trước hay là khi ra tay với Hứa Thanh trong cửa hàng, thì Hứa Thanh đều không ứng phó toàn lực. Cái bóng thủy chung không nhúc nhích, một mực cũng không hiện hóa ra hình ảnh của Khôi, cũng chưa từng lộ ra là năng lực khôi phục mạnh mẽ của mình. Phong mang quán chỉ lộ ra trong khoảnh khắc hắn giết người mà thôi. Ý viết hóa ảnh, còn có tu vi của ngươi, không thể nào, sự khôi phục của ngươi, cái này. Thần sắc của thiếu niên nhân ngư lộ vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, nguy cơ sinh tử hóa thành sự hoảng sợ trong đáy mắt. Lời nói của gã cũng có chút trở nên lộn xộn. Gã muốn mở túi chứa vật, muốn dùng ngọc giảng truyền âm để cầu cứu, nhưng giờ phút này đạo bóng mở trên người gã như vật sống, giống như có thể phát hiện tâm tư của gã, gắt gao quấn quanh hai tay, khiến gã không cách nào giơ lên, không cách nào lấy ra bất luận vật phẩm gì. Mà Hứa Thanh thì cũng chưa từng lãng phí thời gian, dĩ nhiên là áp sát tay phải lập lòe hàn mang, một con dao găm xuất hiện. Nhìn con dao găm, thiếu niên nhân ngư phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bất chấp đạo bóng mờ giờ phút này quấn trên cổ, cũng không đủ thời gian để bao phủ những bộ vị đang bị ăn mòn mãnh liệt ở trong lòng. Nguy cơ ngay trước mắt, thân thể của gã chợt nhoáng lên một cái, hai chân nhanh chóng tung lên, nháy mắt biến thành mơ hồ, rồi biến thành một cái đuôi cá màu đen, toàn lực vẫy đuôi về phía Hứa Thanh. Cũng trong chớp mắt này, gã cũng toàn diện bộc phát ra huyết mạch thiên phú, ngoài thân tạo thành một hư ảnh nhân ngư, hợp cùng với cái đuôi của gã tạo thành một kích cường hãn. Biểu cảm của Hứa Thanh cũng không chút biến hóa, tốc độ cũng không giảm, trong chốc lát lao tới gần, tay trái giơ lên đánh một quyền, hư ảnh của Khôi sau lưng gào thét cũng dung nhập vào trong một quyền này, đồng thời buông xuống. Da chốc thịt bong, máu thịt tan vỡ, cái đuôi cá lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy, hình ảnh nhân ngư dưới một quyền của hư ảnh Khôi thì cũng bị đánh cho tan tành bành biệt. Mặt đất bốn phía chấn động mạnh, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng thiếu niên nhân ngư chuyển ra, nhưng mà màn nước bốn phía quá dày, tiếng thét kia đã bị gắt gao khóa lại trong ngõ hẻm. Nguyên rủa. Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên nhân ngư đã mất đi nửa người dưới, hai mắt đỏ thẫm gào lên một tiếng. Máu thịt tan vỡ của cái đuôi cá tựa hồ có hoạt tính, nhào nhào thiêu đốt, từ bốn phía hội tụ về phía Hứa Thanh với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bao phủ hắn. Mặc dù tốc độ hội tụ của nó rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Hứa Thanh. Hầu như trong chớp mắt khi mà đoàn máu thịt bao phủ, bởi vì tốc độ cực hạn, thân thể quán chỉ lưu lại tàn ảnh. Nguyên rủa tới từ máu thịt của cái đuôi cá cũng lập tức bao phủ lên tàn ảnh quán. Về phần chân thân quán giờ phút này đã xuất hiện sau lưng thiếu niên nhân ngư, không đợi máu thịt của cái đuôi cá vồ hụt rồi lại đuổi theo. Trong khi thiếu niên nhân ngư hoảng sợ, thì một thanh dao găm lạnh lẽo đã cứa qua trước cổ gã. Hứa Thành, ta. Thân thể thiếu niên nhân ngư run lên, tiếng nói trở nên sắc bén dồn dập, nhưng gã đã không có cơ hội để nói tiếp. Sau khi nói ra ba chữ, sự lạnh lẽo trên con dao găm đã chạm tới. Hứa Thành hùng hăng cứa mạnh, hắn không có thói quen nghe gì ngôn của người khác. Tiếng quắt cổ sụt một tiếng quen thuộc vang lên, máu tươi trong nháy mắt phun trào. Trong chớp mắt, thân thể thiếu niên nhân ngư run rẩy mãnh liệt, tựa như một con cá trên thớt, nhưng bị người ta chặt xuống lại đúng vào cái cổ. Ánh mắt của gã trợn to muốn quay đầu nhưng không cách nào làm được. Cho đến mấy hô hấp cuối cùng, khi thân thể ngã xuống, gã rốt cuộc thấy được gương mặt Hứa Thanh ở đằng sau. Quần áo bị người làm ô uế cả rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là một câu duy nhất từ đầu đến cuối mà hắn nói ra. Ngươi. Máu tươi trên cổ thiếu niên nhân ngư vẫn tràn ra, trong khi gã run rẩy đã chậm rãi mất đi hô hấp, hai mắt vẫn mở to, bên trong còn sót lại sự quyến luyến đối với thế giới này, cũng còn sót lại vẻ không cách nào tin. Dường như vô luận gã nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ là thiên kiêu giống như mình lại bị tử vong ở trong con hẻm bẩn thỉu này. Ý tuyệt bỏ mình, biểu cảm của Hứa Thanh rất bình tĩnh, gỡ đi phù bảo tăng tốc độ trên đùi, lại nhặt lên túi chữ vật mà thiếu niên nhân ngư thủy chung không cách nào mở ra, quay người rời khỏi con hẻm nhỏ. Cái bóng mờ trên thi thể thiếu niên nhân ngư cũng nhanh chóng rút lui, trở lại dưới chân của Hứa Thanh. Cho đến khi đi tới đầu hẻm, bước chân Hứa Thanh vẫn không ngừng, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ giơ tay phải lên dùng sức bóp một cái về phía sau. Màn nước bao phủ con hẻm lập tức rung động lắc lư rồi bắt đầu di động. Từ lớn đến nhỏ, từ ngoài vào trong, lấy thi thể nhân ngư làm trung tâm, lập tức áp xúc lại với tốc độ kinh người. Cuối cùng phịch một tiếng, áp lực đến từ màn nước bốn phía hội tụ trên thi thể của thiếu niên nhân ngư. Ở trong tiếng nổ vang, thi thể nhân ngư kể cả những miếng thịt vụn nho nhỏ trong con hẻm này hoàn toàn tan vỡ, không còn sót lại chút nào, hình thần câu diệt. Hứa Thành đã đi xa, màn nước chậm rãi rơi xuống hóa thành từng giọt nước như mưa, rơi xuống trong con hẻm yên tĩnh, thay hắn cựa dọn cọ rửa hết thảy. Những giọt nước khiến cho mặt đất sạch sẽ, khiến cho hết thảy máu tanh đều tản đi, cũng khiến cho tia nắng ban mai từ xa xa đang chậm rãi nhô lên, thuận lợi chiếu vào nơi đây, chiết xạ trong vũng nước trên mặt đất, phản quang những tia sáng chói mắt. Từ khi trời tối đến lúc hừng đông, đối với bầu trời mà nói chỉ là một cái chớp mắt, đối với sinh tử của con người cũng là như vậy, giữa sống và chết chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Gió buổi sáng thổi tới bến cảng khiến cho những cánh buồm tung bay, nhưng nếu chỉ có vài cơn gió như vậy thì chưa đủ để cánh buồm lắc lư. Nó nỗ lực thổi lên mặt biển khiến cho những con sóng lăn tăn, nhưng mà biển khơi thì vô cùng sâu thẳm, gió vô lực thổi qua, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị nuốt sống dưới những cơn sóng biển này, giống như con cá không biết lượng sức đi trêu chọc một đối thủ không nên trêu chọc. Tia nắng ban mai chiếu tới, so với gió thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng không có nhiều dục vọng như vậy, im lặng chiếu rọi xuống từng chiếc thuyền, cũng đã chiếu vào trên vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Thanh đang trở về. Giết người cũng tốt, mà giết cá cũng vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói, từ một khắc mà đối phương lộ ra sát cơ với mình, kết cục của đối phương đã được định trước. Hắn muốn sống sót, cho nên bất cứ tồn tại nào uy hiếp tới sự an toàn tính mạng của mình cũng sẽ chạm vào lăn chỉ đỏ của hắn. Hắn biết rõ, giữa sinh mệnh và sinh mệnh khi còn sống là không giống nhau. Tiên sinh giáo thư trong xóm nghèo đã từng tự diễu về cái loại không giống nhau này. Gã nói với những đứa trẻ, bao gồm cả Hứa Thanh, là nếu thịnh thế, như vậy người đương quyền còn có thể dùng một tầng nội khố để che giấu một chút. Nhưng nếu ở thời loạn thế thì đây đều là nhận thức thâm căn cố đế của mỗi người. Nhưng một đường Hứa Thanh đi tới đây, hắn cũng biết cái thế giới này ở một mức độ nào đó cũng rất công bằng. Bởi vì sau khi tử vong, thật ra ngoại trừ mất đi hết thảy, kết cục cuối cùng đều đi về một phương hướng mà thôi. Chết ở trong ngõ hẻm không ai biết được, hay chết ở trong một cái ao chất trồng bảo thạch và rượu cũng chẳng khác gì nhau. Nhị điện hạ nói cũng đúng, đúng là rất tanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn mặt trời mọc, tiến vào khoang thuyền cọ rửa thân thể, cho đến khi trên người không còn mùi tanh của cá, hắn mới nằm xuống. Ngày hôm nay không phải trực, cho nên hắn không cần đi tới bộ hung ti điểm danh. Giờ phút này tâm tình có một loại cảm giác thoải mái, hắn cảm thấy nên làm một giấc thật ngon. Trước khi đi ngủ, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống lấy ra thẻ tre, rạch một đường trên bốn chữ thiếu niên nhân ngư. Lại nhìn một chút dòng chữ, lão tổ Kim Cương Tông xếp vào vị trí đệ nhất, sâu trong mắt có sát ý dâng lên. Sắp rồi. Trong tiếng thì thào, Hứa Thanh lấy ra túi chữ vật, mà thiếu niên nhân ngư thủy chung không có cơ hội mở ra. Hắn rất thắc mắc là đến cùng trong cái túi này có những vật phẩm gì. Vì vậy sau khi tung tung trong tay vài cái, Hứa Thành nhào mắt lại, trầm ngâm một phen, linh năng trong cơ thể bộc phát tràn vào túi chữ vật. Việc này cũng không khó khăn như tưởng tượng, sau khi chủ nhân tử vong, ấn ký trên túi chữ vật đã sớm tiêu tán. Cái này khiến cho linh năng của Hứa Thành có thể thuận lợi tràn vào, điều tra vật phẩm bên trong. Sau một lúc, Hứa Thành không tự chủ được mà hít vào một hơi, giàu có như vậy. Hứa Thành thì thào, tuy linh thạch trong túi chữ vật này chỉ có hơn 100 khối, nhưng linh phiếu của ấn ký của ngọn núi thứ 6 thì lại trọn vẹn có tới 12 tờ. Mỗi một tờ đều có giá trị 100 linh thạch. Một khoản lớn như thế khiến trái tim Hứa Thành tăng tốc nhảy lên. Dẫu sao đây cũng là một khoản tài phú mà hắn chưa bao giờ sở hữu. Nhưng hắn hiểu được, vì để đảm bảo đạt được mục đích thì trong thời gian ngắn hắn không thể đi đổi những tấm linh phiếu này. Cho nên sau khi bình phục tâm tình, Hứa Thành lại tiếp tục xem xét những vật phẩm khác. Ngoài trừ linh thạch thì trong túi chữ vật còn có 5 kiện trọng bảo, mà theo tay phải vung lên, hai tờ phù bảo cũng hiện ra trước mặt, một tờ màu vàng, một tờ màu lam. Khi mà hai lá bùa này xuất hiện, chấn động mà chúng nó tản mát ra, khiến cho Hứa Thanh nhìn thấy mà giật mình. Và lại khi nhìn thấy ấn ký trên đó, bộ dạng cả hai rõ ràng đều còn mới đến 8-9 phần, hiển nhiên là còn chưa sử dụng được mấy. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ một phen, đã xác định được hai tờ phù bảo này. Tờ màu lam chính là cái loại phòng hộ, màu vàng thì là công kích. Nếu bị con cá kia mở ra túi chữ vật, Hứa Thành nhào mắt lại, hắn có thể tưởng tượng nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù mình vẫn có thể chém giết đối phương như cũ, nhưng mà muốn tốc chiến tốc thắng thì sẽ phải trả giá lớn. Cho nên phương pháp vận dụng cái bóng trên thực tế còn có thể phong phú hơn. Hứa Thành cúi đầu quét mắt nhìn cái bóng, sâu trong mắt có một vòng ánh sáng âm u hiện lên. Trong đầu hiện ra một màn khi thiếu niên nhân ngư bị cái bóng quấn quanh, lúc đó cái bóng trong chớp mắt tựa như đang sống. Là ảo giác sao? Hứa Thành nhào mắt lại, nhìn cái bóng thật lâu, rồi mới giơ tay sờ vào khối thủy tinh màu tím bị vùi sâu trong ngực. Trong mắt có hàn mang lóe lên. Hắn đã thử nhiều lần cảm thụ, biết rõ khối thủy tinh màu tím này có tác dụng chấn áp và giam cầm đối với cái bóng. Giờ phút này bất kể là nó có sống hay không, Hứa Thanh cảm thấy là trước cứ chấn áp một chút thử xem. Vì vậy hắn thử nghiệm tràn linh năng cơ thể vào bên trong khối thủy tinh màu tím. Quá trình này có chút không được lưu loát, Hứa Thanh phải thử mấy lần mới thành công. Mà một chớp mắt khiến vừa thành công, toàn thân hắn hiện ra ánh sáng tím lóng lánh, hình thành một loại lực lượng chấn áp bắn về phía cái bóng trên mặt đất. Cái bóng trong nháy mắt vặn vẹo giảm bớt đi một chút. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, đáy lòng thỏa mãn. Hắn không muốn hao tâm tổn trí suy đoán xem đối phương có sống hay là không. Coi như mình có đoán sai thì cái bóng cũng không có khả năng có linh tính. Làm nhiều cũng chỉ lãng phí một chút linh năng mà thôi. Vì vậy sau khi liên tục thao tác chấn áp mấy lần, hắn mới bỏ qua. Cuối cùng hào quang trong mắt thù liễm lại, điềm nhiên ngẩng đầu như không có việc gì, thu hồi lại hai cái phù bảo trước mặt. Hắn tiếp tục kiểm tra túi chữ vật lần nữa, cuối cùng lấy ra các vật phẩm khác nhau. Phía trước là một tấm hải đồ, ký hiệu bên trong vô cùng kỹ càng. So với hải đồ mà đệ tử ngọn núi thứ 7 chế tạo thì toàn diện và chi tiết hơn rất nhiều. Bên trong thậm chí còn đánh dấu ra vị trí nhân ngư đảo. Sau khi Hứa Thanh xem xét, cảm thấy giá trị của vật này sợ là không thấp hơn so với tờ phù bảo. Dù sao đối với đệ tử dùng biển để tu hành mà nói thì hải đồ càng toàn diện, độ mạo hiểm càng nhỏ, thu hoạch càng lớn. Tin tức nhiều khi còn có giá trị hơn so với linh thạch bình thường. Mà vật phẩm sau cùng khiến mức độ chú ý của hắn thậm chí đã vượt qua cả phù bảo. Bởi vì vật ấy hắn đã gặp qua và lại cũng có một cái. Đó là một khối sắt kim loại lớn cỡ lòng bàn tay trông như cái hộp, nhưng nó không phải là hộp. Nhìn khối sắt trước mặt, Hứa Thanh mở túi chữ vật lấy ra một cái. Khối sắt quán là thu được từ trên người Mã Tứ ở trong doanh địa thập hoang giả. Về sau Bàn Sơn cũng bởi vì tham lam vật này cho nên cố ý đưa cho Hứa Thanh cơ hội xuất thủ, nhưng cuối cùng hắn đã phải nuốt hận. Lúc này hắn lấy ra hai khối sắt để chung một chỗ, sau đó Hứa Thanh cẩn thận quan sát thì phát hiện vô luận nhìn chúng như thế nào cả hai đều giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là cái gì? Đáy lòng của Hứa Thanh rất ngạc nhiên, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Mấy ngày này hắn đã đi qua phần lớn cửa hàng ở bến cảng nhưng không phát hiện ra loại vật phẩm này. Vô luận là sự tham lam của Bàn Sơn lúc trước hay vật này bây giờ lại được để trong túi chữ vật của thiếu niên người cá thì đều nói rõ khối kim loại này nó không tầm thường như cái vẻ ngoài của nó. Phải tìm một cơ hội tìm kiếm xem tác dụng của nó là gì. Hứa Thanh trầm ngâm. Sau khi thu lại cất đi, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng rồi, Hắn lúc này nằm trên giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi cũng không quá lâu, sau khoảng 2 canh giờ thì lúc này bên ngoài đã đến buổi trưa. Hứa Thanh mở mắt duỗi lưng, tinh thần hẳn là rất tốt, trạng thái thân thể thập phần sung mãn. Quan trọng nhất là sau khi trải qua lần ra tay đêm qua và được buông lỏng sáng nay, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt là Hải Sơn Quyết của mình cách thời điểm đột phá đã gần trong gang tấc. Tầng 7 đã đại viên mãn, tầng 8 sẽ như thế nào? Không biết lúc đó ta có thể có chiến lược để chém giết lão tổ Kim Cương Tông hay không? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, hắn cảm thấy là Hải Sơn Quyết của mình từ tầng 7 đến tầng thứ 8 đã phải dùng thời gian rất lâu để đạt tới. Dường như Hải Sơn Quyết đang thủy chung nổi lên một loại thuế biến nào đó. Mãi cho tới hôm nay, hắn mới cảm nhận được khí tức nó muốn đột phá. Vì vậy Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, mở ra trận pháp tụ linh trên pháp chu. Sau khi lấy ra linh thạch lắp vào, hắn liền nhắm mắt tu hành. Thời gian trôi qua, trong khi hắn đắm chìm trong tu hành thì thời gian đã trôi đến buổi chiều. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, thân thể bỗng nhiên chấn động, máu thịt toàn thân thời khắc này căng thẳng như đang co rút lại, xương cốt trong cơ thể cũng chuyển ra tiếng kéo kẹt như đang phình lên, từng cái mạch máu nhấp nhô, toàn thân tựa như một con mãng xà dữ tợn đang lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời có một cỗ lực lượng khí huyết dồi dào trong cơ thể hắn, theo mỗi nhịp đập con tim không ngừng ùn ùn hiện lên. Mỗi khi quả tim nhảy lên một nhịp, khí huyết liền lớn mạnh một phần. Dần dần lực lượng khí huyết nồng đậm ở bốn phía Hứa Thanh không ngừng hội tụ vào giữa. Hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu cũng được huyễn hóa ra. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét im ắng. Thân sắc vặn vẹo, dường như đang phải thừa nhận một quá trình ma luyện cực lớn, hoặc là giống như đang thuế biến thành bướm vậy. Người bình thường sau khi tu hành Hải Sơn Quyết đến quá trình luyện thể đại viên mãn, hư ảnh của Khôi sẽ coi như hoàn toàn trưởng thành. Nhưng Hải Sơn Quyết của Hứa Thanh vào tầng thứ 7 thì hư ảnh của Khôi đã sớm đại viên mãn. Mà sau khi hắn dựa theo công pháp để tu luyện tiếp, chính hắn cũng không biết về sau sẽ thế nào, lại càng không biết là sau khi đột phá, Hải Sơn Quyết tầng 8 sẽ có biến hóa ra sao. Hắn có thể cảm thụ được, trong khoảng thời gian ở Thất Huyết Đồng, theo việc mình tu hành Hải Sơn Quyết, lực lượng thân thể quán mỗi ngày đều tăng trưởng, cho nên hắn muốn nhìn một chút xem sau khi mà tăng trưởng đến cực hạn này thì nó sẽ thuế biến như thế nào. Dẫu sao thì việc tu hành luyện thể chính là tốc độ của sự chất chồng lên, sức mạnh và sự khôi phục. Trên thực tế thì ngay cả người sáng tạo Hải Sơn Quyết sợ là cũng chưa từng nghĩ đến là sẽ có người giống như Hứa Thanh sớm đạt tới viên mãn trước cảnh giới, cho nên dù là người này cũng sẽ không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Dẫu sao thì loại công pháp cấp thấp như Hải Sơn Quyết là để chuẩn bị cho người có dị chất trong cơ thể. Trước giờ chưa từng có người nào giống như Hứa Thanh tu hành Hải Sơn Quyết nhưng trong người lại không có một điểm dị chất nào. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, gân xanh trên người Hứa Thanh càng ngày càng nhiều, làn da hình như xuất hiện từng tấc khe hở, rất nhiều máu tươi từ bên trong tràn ra, càng có khí huyết nồng đậm tựa như muốn làm cho thân thể hắn nổ tung. Dường như thân thể Hứa Thanh giờ phút này đã trở thành một cái hũ, khí huyết bên trong bộc phát ra, mắt thấy sẽ phải vỡ vụn. Nhưng vào lúc này tia sáng tím dần nở rộ ra. Còn sớm hơn nữa, khi mà Hứa Thanh đang tu hành thì nó tản ra từ bộ ngực rồi tràn ngập khắp toàn thân, nhanh chóng tu bổ và giải tỏa áp xúc khí huyết lại, khiến cho thân hình của hắn càng thêm tinh luyện. Đồng thời cơn đau nhức mãnh liệt không cách nào hình dung kia lại hóa thành những tiếng nổ vang trong thể xác và tinh thần của Hứa Thanh. Xương cốt quán vỡ vụn, huyết nhục tàn nát, toàn thân dường như sắp không chống đỡ nổi. Những tia sáng của thủy tinh màu tím lại không ngừng bao trùm để sửa chữa hồi phục lại. Vòng đi vòng lại thì khí huyết càng ngày càng mạnh, coi như là trận pháp trong thuyền cũng khó có thể che đậy, khiến cho không ít khí tức khuếch tán ra ngoài. Từ xa nhìn vào, chỗ pháp chu của Hứa Thanh thật giống như bị nhuốm thành màu huyết sắc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng tay ở đây anh em nhé. Chúng ta sẽ dừng tay. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em cho mình xin một like, một sub.